Chương 1, đại chiến qua đi. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Nhất luân khay bạc vậy trăng tròn treo tại như mực bầu trời đêm bên trong, hiển hiện ra sáng tối rõ ràng mãnh liệt đối lập cảm giác, từ từ gió đêm thổi tới mọi người trên người, là như vậy thoải mái. Gia Mã Thánh Thành đêm, vẫn là náo nhiệt như vậy. Tại đây Gia Mã Đế Quốc thủ đô chủ yếu phố thương mại phía trên, vẫn là như vậy nhộn nhịp, cãi nhau. Vô số nhà cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, chủ quán rao hàng âm thanh, đứa nhỏ vui đùa ầm ĩ âm thanh, bọn đại hán tại tử quán nói chuyện trời đất ồn ào âm thanh, bên tai không dứt, buộc vòng quanh chỗ này Gia Mã Đế Quốc tối thành phố lớn sinh lực cùng phồn hoa. Đương sách lấy bao lớn bao nhỏ nhóm người quần tam tụ ngũ trời đi phố xá, đi ngang qua một chỗ hơi có vẻ yên lặng góc đường thời điểm, đều sẽ có một chút kính sợ cùng tò mò ngẩng đầu nhìn. Này cao lớn tường vây ở giữa kia một cánh rộng lớn đại khí đại môn, đây là mấy ngày trước vừa mới mang qua đến một cái mới tinh gia tộc chỗ ở, mà ở trên đại môn phương thật lớn trên bảng hiệu, là hai cái phá lệ thấy được thiếp vàng chữ to, tiêu phủ. Kỳ thật cơ hồ mỗi ngày, đế đều không ngừng đều sẽ có gia tộc dời ra, gia tộc mới dời vào, này tại đế đô đều là thái độ bình thường. Cho nên theo lý thuyết, một cái gia tộc mới dời vào, rất ít giãn tới mọi người hứng thú quá lớn. Nhưng duy chỉ có cái này mới từ biên thùy tiểu trấn ô thẳng thành dời gia tộc, tiêu gia, lại thành toàn bộ Gia Mã Thánh Thành, thậm chí là toàn bộ Gia Mã Đế Quốc tiêu điểm, cũng trở thành những dân chúng kia nhóm lúc rỗi rảnh đề tài câu chuyện, nguyên nhân tự nhiên là nửa tháng trước phát sinh oanh động Gia Mã Đế Quốc đại sự kiện. Đi ngang qua nam nữ trẻ tuổi nhóm thu hồi ánh mắt tò mò, lại lần nữa hướng ngã tư đường xa xa đi đến. Lại đi một đoạn đường, bọn hắn ngẩng đầu, nhìn thấy xa xa nhất tọa cao vút trong mây cự ngọn núi lớn, ngọn núi một bên phong bức tường giống như bị tước mở giống như, trơn bóng như kính, cả ngọn núi giống như một thanh lợi kiếm, cắm thẳng vào bầu trời, ẩn ẩn còn có thể nghe được bong bong kiếm minh. Vừa rồi còn vừa nói vừa cười nam nữ trẻ tuổi nhóm đột nhiên đều trở nên trầm mặc, lẳng lặng nhìn này tòa đỉnh núi xuất thần. Ngọn núi này, đương nhiên đó là toàn bộ Gia Mã Đế Quốc nhóm người đã từng vô hạn khát khao, kính sợ Gia Mã Đế Quốc lớn nhất tông môn, Vân Lam Tông chỗ ở. Tại sao muốn tăng thêm, đã từng hai chữ đâu này? Đồng dạng là bởi vì nửa tháng trước cái kia đại sự kiện, khiến cho cái này đã từng hô phong hoán vũ bá chủ, tại Gia Mã Đế Quốc người trong lòng, chớp mắt rớt xuống thần đàn. Tại nửa tháng trước trận kia chấn động toàn bộ Gia Mã Đế Quốc kinh thiên đại chiến bên trong, cái này đã từng hô phong hoán vũ, không ai bì nổi cự đại tông môn, cái này lúc trước mấy năm một lần hùng hổ dọa người, rất có thống nhất toàn bộ Gia Mã Đế Quốc xu thế cự đại tông môn, cái này có đấu tông cường giả Vân Sơn tọa trấn cự đại tông môn, cái này tại đại chiến hôm đó còn tại cử hành Đan Vương Cổ Hà cùng trước tông chủ hôn lễ tông môn. Nhưng ở nó thế tột cùng nhất, cường đại nhất thời điểm, lọt vào đế quốc mấy thế lực lớn khác liên hợp vây quét, khi tràn quá trình chiến đấu mọi người không thể nào biết được, chỉ biết là cuối cùng, Vân Sơn bị giết, Vân Lam Tông tất cả trưởng lão ly kỳ tử vong, toàn bộ tông môn chớp mắt sụp đổ, suýt chút nữa bị tàn sát hầu như không còn, nếu không có thời khắc cuối cùng đối thủ nhất thời mềm lòng, chỉ sợ Vân Lam Tông, tại ngày nào đó, liền sắp thành Gia Mã Đế Quốc lịch sử danh từ. Bất quá, mọi người đều biết, cho dù may mắn tránh thoát diệt tông họa, nhưng đã trải qua lần này biến đổi lớn, này Vân Lam Tông đã từng độc bá Gia Mã Đế Quốc siêu nhiên địa vị, tại ngày sau cũng đem không còn tồn tại. Mà cũng đồng dạng là trận này kinh thiên đại chiến, khiến cho một cái tên khác giống như Lưu Tinh bình thường quật khởi, tại gần đây thành toàn bộ mọi người trong miệng điểm nóng, đó chính là cái này vừa dời vào đế đô gia tộc mới tam thiếu gia, Tiêu Viêm. Theo đồn đại đã nói, cái này Tiêu Viêm, tại 6 năm trước nhưng lại vẫn là mọi người trong miệng phế vật, cơ hồ không có đấu khí, hắn cũng bởi vậy bị hắn lúc ấy vị hôn thê, cũng chính là Vân Lam Tông thiếu tông chủ, Nạp Lan gia tộc đại tiểu thư, cấp tới cửa từ thôn. Kết quả cái này, phế vật, tại 3 năm trước đây, lại đạp lên Vân Lam Tông, ngay trước Vân Lam Tông mặt của mọi người, đem vị này thiếu tông chủ đánh bại, lúc ấy hắn liền đã là danh tiếng vang xa. Nhưng mà nghe nói sau hắn bởi vì đắc tội Vân Lam Tông mà bị truy sát ra Gia Mã Đế Quốc, cũng bởi vậy dần dần mai danh ẩn tích. Ngay tại mọi người sắp quên đi tên này thời điểm nửa tháng trước, thiếu niên này lại một lần nữa cuốn đất làm lại, mà khi thời điểm, Này Vân Lam Tông chính trực như mặt trời giữa trưa thời điểm, Gia Mã Đế quốc thế lực khác tại này uy hiếp hạ đều nơm nớp lo sợ, không người dám cùng với tranh phong. Mà ở vị thiếu niên này đáp cầu dắt mối phía dưới, lúc trước bị Vân Lam Tông ép lấy đánh chúng thế lực, thế nhưng liên hiệp, đối với Vân Lam Tông khởi xướng vây quét, mà nửa tháng trước cái kia tràng kinh thiên đại chiến, cũng bởi vậy bày ra. Tại trong trận chiến ấy, vị thiếu niên này cũng tự nhiên là trở thành toàn trường tiêu điểm, hắn quang mang, thậm chí đều lấn át Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông đợi thế hệ trước cường giả, mà lần này, hắn càng là trực tiếp đem Nạp Lan Yên Nhiên sư tổ, Vân Lam Tông đời thứ 8 tông chủ, Đấu Tông Vân Sơn cấp đánh chết tại chỗ. Ngay cả 3 năm trước đây thua bởi Tiêu Viêm Nạp Lan Yên Nhiên, lần này tại Tiêu Viêm trong tay càng là liền 3 cái hiệp đều chưa từng chống đỡ. Chính là chẳng biết tại sao, đang chiến đấu cuối cùng, Vân Lam Tông đã không còn sức đánh trả chút nào dưới tình huống, khi Tiêu Viêm cư nhiên thủ hạ lưu tình, thả Vân Lam Tông một con ngựa, này làm tràng đại chiến kia trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Kết quả là, về tràng đại chiến kia, cùng với Tiêu gia cùng Vân Lam Tông ân ân oán oán, những ngày gần đây cũng bị miêu tả thành các loại bản cũ, truyền đi ồn ào huyên náo, mà đối với những cái này, vô luận là Vân Lam Tông, vẫn là Tiêu gia, đều chưa từng có bất kỳ đáp lại nào. Lúc này, tại Vân Lam Sơn phía trên, nhất tọa xa hoa đại điện bên trong, cả người màu trắng váy bào nữ tử, đang ngồi ở một tấm hoa quý giường phía trên, hai tay vây quanh đầu gối, kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt xuất thần, nữ tử này dung nhan, có thể nói tuyệt sắc, 3 búi tóc đen, như thác nước như mực chiếu nghiêng xuống, một đôi như nước con mắt sáng, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, trong mắt đẹp là vô tận phức tạp thần sắc. Nửa tháng trước nhất mạc mạc, lại lần nữa tại nàng trong não nhất thoáng hiện. Ta cũng không phải là cầm lấy mạng của ta uy hiếp ngươi bỏ qua cho Vân Lam Tông, ta biết, bây giờ có lẽ ta cũng không có loại này tư cách. Nhưng thân là Vân Lam Tông tông chủ, nếu là Vân Lam Tông thật bị giết được chó gà không tha, ta đây cũng không nhan sống hậu thế phía trên, sau đó, chỉ có thể tự vẫn dĩ tạ các vị tổ sư. Đương đối mặt kia nổi giận thiếu niên, chính mình ngoan quyết tâm nói ra lời nói này thời điểm, nội tâm của mình sớm tràn đầy chua xót cùng bi thương, nhà của hắn nhân cơ hồ bị sư phụ của mình giết hại hầu như không còn, lão sư của hắn đã ở mới vừa rồi bị bắt đi, mà ở hắn thống khổ. Nhất, tức giận nhất thời khắc, chính mình cũng không phải là đang an ủi hắn, trợ giúp hắn, ngược lại cùng hắn đối nghịch, lúc này nội tâm của hắn, chỉ sợ đã đối với chính mình thất vọng xuyên thấu đi à nha. Mình làm khi thậm chí đều không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, mà hơi hơi nghiêng đi ánh mắt, nhìn hắn một bên bàn tay, kia bàn tay phía trên, còn tại tích máu, đó là vừa rồi hắn vì ngăn cản chính mình tự sát, mà trực tiếp bắt được kiếm của mình nhận. Tùy theo mà đến chính là thời gian dài trầm mặc, Vân Vận cảm giác này trầm mặc phản phất có vài cái thế kỷ vậy như vậy dài dằng dặc, Vân Vận có thể rõ ràng cảm giác được Tiêu Viêm ánh mắt chính nhìn chăm chú chính mình. Phản phất có thiên tấn nặng ép giống như, làm chính mình thở không nổi, lúc này hắn là cái gì biểu cảm đâu này? Là tức giận được yêu thích da run rẩy, vẫn là đau lòng cùng bi thương. Hay là mặt không biểu cảm, chính mình cũng không biết, cũng không dám nhín về phía hắn. Mới vừa rồi còn tràn ngập kịch liệt tiếng kêu giết tiếng chiến trường, lúc này lại rơi vào yên tĩnh như chết. Ở đây ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm lơ lửng tại trong không trung vị thiếu niên này, mọi người đều biết, nếu như thiếu niên này ra lệnh một tiếng, này Vân Lam Tông, tại hôm nay đã đem không còn tồn tại. Nhưng mà kết quả sau cùng đã có một chút ra ngoài dự liệu của nàng, ngay tại nàng chờ đợi vị thiếu niên này cùng chính mình hoàn toàn vạch mặt, mà chính mình vì tông môn ngọc nát thời điểm, lại nghe được thiếu niên một tiếng thở dài, khoát tay áo, ngữ khí trung lộ vẻ mỏi mệt cùng bi thương. Thôi, vậy cứ như vậy đi. Chính mình kinh ngạc ngẩng đầu, lại phát hiện thiếu niên này tại nhìn về phía chính mình thời điểm nguyên bản tràn đầy nổi giận cùng sát ý đôi mắt, cũng là dần dần trở nên thanh minh, mơ hồ có thể nhìn thấy ngày xưa ôn nhu một lần nữa xuất hiện tại khuôn mặt phía trên, chính là trong mắt còn nhiều thêm một chút làm chính mình không khỏi đau lòng hờ hững cùng bi thương. Này Vân Lam Tông, liền lưu lại a. Thiếu niên thật sâu nhìn chăm chú chính mình, giống như dùng hết rồi cuối cùng khí lực nói những lời này, hai hàng lệ theo phía trên mặt trượt xuống. Mặt mũi này thượng mỉm cười và này hai hàng lệ, giống như búa tạ giống như, nện vào chính mình tâm phòng, tình cảnh này, tại nhà của hắn nhân cơ hồ bị giết hại hầu như không còn dưới tình huống, tại lão sư của hắn bị đương trường bắt đi dưới tình huống, tại hắn cảm xúc tối nổi giận, không ổn định nhất dưới tình huống, tại Vân Lam Tông đã không có bất kỳ sức đánh trả nào, chỉ có thể mặc cho này chà đạp dưới tình huống, thiếu niên này, lại chỉ bởi vì chính mình, bởi vì một câu nói của mình, mà bỏ qua hắn căm thù đến tận xương tủy Vân Lam Tông. Tại khoảnh khắc kia, chính mình cũng không có sống sót sau tai nạn vui sướng, chỉ có thật sâu áy náy cảm giác, tông môn của mình thương hắn sâu như vậy, hắn lại bởi vì chính mình, mà tuyển chọn phóng này một con đường sống, nếu không có đối với tình cảm của mình sâu, hắn cũng đoạn không sẽ như thế. Tại khoảnh khắc kia, chính mình rất muốn phía trên đi ôm ở hắn, chẳng sợ hắn đánh mình cũng tốt, mắng mình cũng tốt, thậm chí giết mình cũng tốt, chỉ cần có thể làm hắn tâm lý dễ chịu một chút, chỉ cần có thể xoa dịu chính mình nội tâm áy náy, mình cũng cam tâm tình nguyện. Mà ở lúc ấy dưới tình huống như vậy, chính mình nhưng không cách nào làm như vậy, chỉ có thể cúi đầu, nhẹ nhàng nói câu, cảm ơn ngươi. Tuy rằng tha các ngươi, nhưng các ngươi Vân Lam Tông đến tột cùng nên xử trí như thế nào, sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiếu niên kia nói xong câu đó sau đó, cuối cùng địch không được thể xác tinh thần mỏi mệt, tê liệt ngã tại bên cạnh Hải Ba Đông trên người, hôm nay liền đến chỗ này a, ta mệt mỏi, đại gia cũng tất cả giải tán đi. Nhìn thiếu niên đi xa bóng lưng, mình cũng giống như bị tháo nước sở hữu khí lực giống như, tê liệt ngã tại trước đại điện bậc thang phía trên, kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, không biết là nên khóc, hay là nên vì sống sót sau tai nạn mà cảm thấy vui sướng. Trong não chỉ có thiếu niên rời đi khi kia mang theo bi thương cùng thất vọng ánh mắt, trong lòng không tự chủ hỏi chính mình, ta cùng hắn, còn có thể có tương lai sao? Mà bây giờ, đã bán tháng trôi qua rồi, Vân Lam Tông trùng kiến cùng vỗ về bị thương công tác từ lâu bày ra, nhưng là, đến nay không còn có thiếu niên kia nửa điểm tin tức. Chính mình ban ngày chủ trì Vân Lam Tông các hạng công tác, đến trễ phía trên, chính mình liền một người ngồi ở trên giường, cô độc nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng xuất thần. Tiểu gia hỏa, ngươi rốt cuộc tại nơi nào a? Ngươi chẳng lẽ thật không bao giờ nữa nghĩ lý ta sao? Vân Vận che lấy môi hồng, nước mắt lại bắt đầu tại hốc mắt bên trong đảo quanh, van cầu ngươi nhanh chút trở về, được không? Chỉ cần ngươi có thể trở về đến, mặc kệ ngươi đánh ta, mắng ta, vẫn là đối với ta làm cái gì, đều có thể, không muốn phớt lời ta. Được không, nghe truyện tại audiotruyện21.com.